Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 244. Đại kết cục thứ nhất, Giang Sơn, quyền thế tất cả đều tặng nàng. Góc truyện audio.com, editor, Jun, chỉ Lệ Dập không có được lời đồng ý của Mộ Dung Tề Quang thì ông chỉ có thể quay sang Nhữ Dương Vương. Tại đất phong, Nhữ Dương Vương nhận được tin tức từ triều đình thì liền mang theo người dục ngựa suốt đêm tới Hoàng Thành. Tại cổng Hoàng Thành, cờ hiệu Dương cao, bách quan đã chờ sẵn đón tiếp. Khoảng đến buổi trưa thì đoàn người của Nhữ Dương Vương xuất hiện ở cổng thành. Chỉ Lệ Dập vội vàng dẫn đầu bách quan cung nghênh. Nhữ Dương Vương xuống ngựa, vô cùng có uy nghi đi tới trước mặt Chỉ Lệ Dập. Chỉ Lệ Dập khẽ nhướng lông mày nhìn thì thấy vài năm không gặp mà Nhữ Dương Vương ngày xưa anh tuấn lỗi lạc đã trở thành một người trung niên mập mạc, ngũ quan cũng bị năm tháng bào mòn trở thành người nam nhân trung niên quen hưởng an nhàn. Vi thần cung nghênh Nhữ Dương Vương. Chỉ Lệ Dập chắp hai tay, đôi mắt nhẹ nhếch lên. Mà khi Chỉ Lệ Dập đánh giá Nhữ Dương Vương thì Nhữ Dương Vương cũng đánh giá Chỉ Lệ Dập. Ánh mắt hai người gặp nhau, mày rậm không hẹn mà cùng nhíu lại, rồi liền lập tức rời đi. Nhữ Dương Vương lại nhìn đảo qua đám người, bởi không nhìn thấy Quân Cơ Lạc nên trong lòng có chút hờn giận. Nhưng hắn cũng biết nếu mình muốn an ổn trên ngôi vị hoàng đế thì không thể không nịnh bợ Quân Cơ Lạc, cho nên trước mắt hắn không thể đắc tội với Quân Cơ Lạc. Sau đó, Chỉ Lệ Dập an bài chỗ ở cho Nhữ Dương Vương, hơn nữa đêm đó còn mở thiết yến xem như giúp Nhữ Dương Vương đón gió tẩy trần. Một đêm này, Nhữ Dương Vương biểu hiện vô cùng nhiệt tình, không chỉ hào phóng nâng cốc nói chuyện cùng Chỉ Lệ Dập mà còn cùng các quan viên khác lôi kéo quan hệ. Nhìn bộ dạng giống như hoàn toàn không so đo ân oán với Chỉ Lệ Dập. Trăng lên cao thì Chỉ Lệ Dập mới kéo bước chân mệt mỏi trở về phủ. Thẩm Hoa Dung đã sớm sai người làm canh giải rượu. Chờ tới khi ông về nhà thì liền tự mình mang canh giải rượu đến cho ông. Chỉ Lệ Dập uống xong canh giải rượu thì khổ sở nhíu mày, sau đó mới thở dài hỏi. Hiện tại Tư Tứ và Quân Cơ Lạc thế nào rồi? Thẩm Hoa Dung lập tức lộ ra vẻ hâm mộ nói. Vợ chồng chúng nó đương nhiên là rất tốt. Quân Cơ Lạc nói muốn quay lại Mạc Thành liền mang theo Tư Tứ ra khỏi kinh thành rồi. Nói tới đây, Thẩm Hoa Dung lại lộ ra vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cũng là người lập gia đình, Tư Tứ thật may mắn được gả cho một nam nhất tốt như Quân Cơ Lạc, còn ta lại phải gả cho một tảng đá. Chỉ Lệ Dập, ông thực sự không cảm thấy trưởng bối như mình nên học tập Quân Cơ Lạc một chút hay sao? Chỉ Lệ Dập chỉ chút ý tới mấy câu đầu của Thẩm Hoa Dung, ông nhíu mày trong mắt hiện lên tia căng thẳng. Bà nói Quân Cơ Lạc rời khỏi Hoàng Thành rồi sao? Thân thể Tư Tứ chịu sao nổi? Chuyện ấy không cần ông phải lo lắng. Có Cơ Lạc ở đấy, hắn sẽ không để cho Tư Tứ có chuyện gì không tốt. Nhưng còn ông, Nhữ Dương Vương kia thế nào rồi? Có phải rất không có thiện chí không? Sự chú ý của Thẩm Hoa Dung đã bị chuyển rời qua chủ đề khác. Chỉ Lệ Dập cụp mắt cúi đầu, bình luận, có thông minh vặt nhưng không có đại trí tuệ, người như vậy. Khả năng sẽ hủy hoại toàn bộ nhà Mộ Dung. Mặc dù ông dùng giọng điệu bình thản nói ra những lời này nhưng Thẩm Hoa Dung nheo mắt sắc mặt cũng khó coi như Chỉ Lệ Dập. Lúc này, ở Mạc Thành dưới trời đêm. Quân Cơ Lạc ôm Tiểu Xú Xú ngồi bên giường, bởi vì uống thuốc nên Đường Tư Tư đã ngủ. Quân Cơ Lạc mở to hai mắt hết nhìn Đường Tư Tư lại nhìn Tiểu. Góc truyện audio.com, Xú Xú trong lòng, khóe miệng hơi hơi cong lên. Ở bên ngoài khách điếm đột nhiên vang lên một tiếng sáo dễ nghe. Khóe miệng đang có chút tươi cười của Quân Cơ Lạc chợt ngưng lại, hắn mím môi rồi liền ôm con nhện hàng mở cửa phòng ngủ. Chờ khi ra khỏi phòng ngủ, hắn mới bế đứa nhỏ sang cho Thanh Nhi. Còn một mình hắn thì lập tức phất tay áo ra khỏi khách điếm. Ngoài khách điếm ở một bụi chuối tây có một người mặc đồ đen đã sớm đứng đó chờ hắn. Dưới ánh trăng, đường cong trên gương mặt Quân Cơ Lạc hơi căng thẳng, môi khẽ nhếch phát ra tiếng nói lạnh lùng. Trong Hoàng Thành đã xảy ra chuyện gì? Người áo đen kia quỳ gối dưới đất cung kính nói với hắn. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, thuộc hạ đã điều tra rõ thân phận của Thẩm Dư bên canh Cần Vương Điện Hạ. Nàng là tỉ muội của Thẩm Thái Phi đã qua đời, năm đó Thẩm Thái Sư để có thể nắm trong tay nhất cử nhất động của mấy hoàng tử nên đều sắp xếp người bên cạnh bọn họ. Nhưng sau này Thẩm Thái Sư chết, mấy nội gián ông ta sắp xếp cũng không lợi dụng được giá trị. Thẩm Dư là thư nữ của Thẩm Thái Sư, khi nàng 6 tuổi thì đã bị xếp vào ở bên cạnh Cần Vương Điện Hạ. Mấy năm nay đi theo Cần Vương làm tùy tùng, Cần Vương Điện Hạ vô dùng sủng ái nàng. Quân Cơ Lạc vuốt ve cằm bóng loáng, Mộ Dung Tề Quang thật là một hán tử si tình, vì một nữ nhân mà kiên quyết không làm hoàng đế. Có cơ hội thì hắn thực sự muốn gặp Thẩm Dư, xem nữ nhân như thế nào mà có thể khiến Mộ Dung Tề Quang mê say. Suy nghĩ của hắn không giống với suy nghĩ của Mộ Dung Tề Quang. Một nam nhân không quyền không thế muốn bảo vệ nữ nhân của mình thì nói dễ hơn làm.